Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút nào cả. Ở góc nhà kia là một bộ giáp bằng kim khí của một người vào đây để diệt con quái nhưng không thành. Cũng may là được ta giúp, nó sẽ giúp cho cậu nhiều. Ta biết thân thể của cậu không chịu được áp lực từ sức mạnh trong chính mình, và cậu không thể phát huy hết được sức mạnh. Nhưng bộ giáp này, nó sẽ giải quyết tạm thời những vấn đề đó. Nội trong nay mai, ta và cậu sẽ hành sự. Tôi ngoảnh sang nhìn bộ giáp một lúc, rồi nghĩ thầm trong đầu. Dù biết là lần này khó khăn, nhưng nhất định không được chết. Đừng để cô phải buồn. Trong cái ánh sáng của trăng rằm soi rọi, soi rõ bóng của một vị sư già và một chàng trai mặc chiến giáp đang từ từ tiến vào nơi nguy hiểm sâu thẳm trong khu rừng. Chương 15: Tái sinh, trận chiến cuối cùng. Tôi cùng vị sư tiến sâu vào trong rừng, bóng trăng sáng soi rõ từng gốc cây. Trong khu rừng yên tĩnh đến lạ kỳ, không một tiếng động của loài thú ăn đêm, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió khẽ luồn qua những tán cây vê vút. Cẩn thận! Tiếng hét của tôi phá tan sự yên tĩnh. Lúc này tôi nhảy ra đằng trước, đỡ lên một mũi tên từ đâu bay đến nhằm thẳng vào vị sư. Chết tiệt! Chuyện gì vậy? Tôi cúi xuống nhìn mũi tên xuyên qua cả lớp giáp, cắm vào da thịt đau đớn. Tay cầm thanh đao của tôi dè chừng nhìn xung quanh, xem là cái thằng chó nào nó ra tay. Từ trong khu rừng, hàng chục mũi tên xé gió bay ra, nhưng tất cả những mũi tên ấy bị hất văng bởi một vòng tròn hình chữ vạn bao quanh cả tôi và vị sư. Thì ra từ bao giờ, ông đã ngồi xuống, vận Phật lực tạo lên một cái màng chắn. Lúc đó từ trong rừng tiến ra những binh sĩ, người đã phân hủy trơ xương, mặc trên người những bộ giáp phục cổ. Cẩn thận, cậu thanh niên, vũ khí của chúng được làm bằng hắc kim đó. Kệ mẹ đi, xem cháu làm gì. Nói xong, tôi cầm thanh đao lao về phía cái đám lính quỷ. Bây giờ trong khu rừng yên tĩnh bắt đầu vang lên tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Thỉnh thoảng, những tia lửa lại lóe lên. Bọn mày mạnh lắm đấy. Tôi chống thanh đao thở hồng hộc vì mệt. Bộ giáp công nghệ gì gì đó không có ích gì cả. Nó bây giờ đã vỡ ra một vài mảnh để lộ ra những vết thương ở trên người. Tao cho chúng mày xem sức mạnh của tao. Bây giờ chỉ là khởi động thôi. Tôi cởi bộ giáp, hét lớn, lao về bọn lính quỷ điên cuồng chém giết. Thế nhưng vô hiệu. Hễ cứ bị chặt đứt, chúng nó lại tự ghép vào như cũ, lại cầm những vũ khí bằng hắc kim tấn công tôi. Tôi quay lại vị sư. Ông vẫn ngồi bình tĩnh thiền định. Xung quanh ông Phật lực càng ngày càng ngưng tụ, nhưng xem chừng là dồn tất cả lại cho một chiêu thức mạnh mẽ nào đó. Nhân lúc tôi mãi nhìn vị sư thì vài nhát chém của mấy tên lính đã bổ vào người. Tôi vội nhảy lùi lại, nhìn những vết thương tuy không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy ra. Có vẻ như những vết thương này nó lâu lành hơn. Bố mày điên lắm rồi đấy. Bố điên lắm rồi. Tôi hét lên trong khi đôi mắt dần dần chuyển sang màu tím, cơ thể được bao bọc bởi hắc hỏa. Được tiếp nguồn sức mạnh, tôi xông vào đám quỷ binh. Lần này bọn hắc hỏa của tôi khiến cho chúng nó cháy rụi thành tro bụi. Ấy nhưng mà còn chưa kịp vui mừng thì lại ăn hành. Chưa kịp nghỉ ngơi thì một vật gì lại bay về phía tôi. Tôi chỉ kịp giơ thanh đao lên đỡ. Lực tác động quá mạnh khiến tôi văng ra đằng sau, ngã rúi rụi. Còn chưa kịp đứng lên thì từ trên đầu của tôi, một cái chùy lớn từ con quái thú tôi đã đụng độ lần trước bổ thẳng xuống. Tôi không thể tránh, cái chùy nặng đến cả tạ, ép tôi lún xuống đất đánh bịch một phát. Chết mẹ rồi. Máu từ miệng học ra, phen này thì tan thây. Tôi nhắm mắt, chờ chết chứ biết làm gì nữa. Thế nhưng may thôi thay là tôi không có ăn cái nhát chùy này. Bởi vì khi sắp bị nhát chùy bổ xuống một lần nữa, tôi bị một vòng tròn hình chữ vạn bao lấy, mọi tổn thương nhanh chóng được chữa lành. A-di-đà-phật, mau kiếm chỗ nấp. Tôi nhanh chóng nấp vào một gốc cây ngay cạnh Tôi cảm thấy không khí xung quanh như bị dồn nén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net